Luận Đại Trí Độ, quyển 42, phẩm thứ 9, tập 8, họp và tan. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ngã bất đắc, bất giác, chẳng được, chẳng biết, nên sự việc Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật là bất khả đắc, chẳng thể có được. Như vậy làm sao có thể nói Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát nghe được? Bạch Thế Tôn: Ngã bất đắc, nên hết thảy các pháp tập tán đều là bất khả đắc. Nếu y theo danh tự Bồ Tát mà gọi đó là Bồ Tát, thì như vậy có phải hối chăng? Bạch Thế Tôn: Danh tự là chẳng trú cũng chẳng phải chẳng trú. Vì sao? Vì danh tự là vô sở hữu, chẳng có vậy. Cho nên nói danh tự là chẳng trú cũng chẳng phải chẳng trú, vì là vô sở hữu. Bạch Thế Tôn: Ngã bất đắc nên sắc tập tán, dẫn đến thức tập tán đều là bất khả đắc. Như vậy làm sao mà lập ra danh tự được? Cho nên nói danh tự chẳng trú cũng chẳng phải chẳng trú, vì là vô sở hữu. Bạch Thế Tôn: Ngã bất đắc nên sắc tập tán, dẫn đến pháp tập tán, nhãn tập tán, dẫn đến ý tập tán, nhãn thức tập tán, dẫn đến ý thức tập tán, nhãn xúc tập tán, dẫn đến ý xúc tập tán, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ tập tán, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ tập tán, vô minh tập tán, dẫn đến lão tử tập tán, đều là bất khả đắc cả. Như vậy làm sao mà lập ra danh tự được? Cho nên nói danh tự chẳng trú cũng chẳng phải chẳng trú, vì là vô sở hữu. Bạch Thế Tôn: Ngã bất đắc nên tham sân si tập tán, các phiền não tập tán đều là bất khả đắc cả. Ngã bất đắc nên sáu pháp ba la mật tập tán, bốn niệm xứ tập tán, dẫn đến tám thánh đạo tập tán, không vô tướng vô tác tập tán, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định tập tán, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm xã, niệm thiên, niệm hơi thở ra vào, niệm thân, niệm chết tập tán, mười Phật lực tập tán, dẫn đến 18 bất cộng pháp tập tán, đều là bất khả đắc cả. Như vậy làm sao mà lập ra danh tự được? Cho nên nói danh tự chẳng trú cũng chẳng phải chẳng trú, vì là vô sở hữu. Bạch Thế Tôn: Ngã bất đắc nên năm ấm như mộng, như ảnh, như hưởng, như diệm, như quá tập tán, đều là bất khả đắc cả. Ngã bất đắc nên ly, tịch, diệt, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, vân vân, tập tán đều là bất khả đắc cả. Ngã bất đắc nên như pháp tánh thực tế, pháp tướng, pháp vị tập tán đều là bất khả đắc cả. Ngã bất đắc nên thiện pháp tập tán, bất thiện pháp tập tán, hữu di pháp tập tán, vô di pháp tập tán, hữu lậu pháp tập tán, vô lậu pháp tập tán, quá khứ tập tán, hiện tại tập tán, vị lai tập tán, cũng đều là bất khả đắc cả. Lại nữa, phi quá khứ tập tán, phi hiện tại tập tán, phi vị lai tập tán, cũng đều là bất khả đắc cả. Đây chính là nghĩa vô di pháp vậy. Bạch Thế Tôn: Ngã bất đắc nên vô di pháp tập tán cũng là bất khả đắc. Ngã bất đắc nên chư Phật tập tán, chư Bồ Tát tập tán, chư Thanh Văn tập tán cũng đều là bất khả đắc. Bạch Thế Tôn: Nếu chư Phật tập tán, chư Bồ Tát tập tán, chư Thanh Văn tập tán đều bất khả đắc cả, thì làm sao con có thể giáo hóa Bồ Tát về Bát Nhã Ba La Mật được? Bạch Thế Tôn: Danh tự Bồ Tát chẳng trú cũng chẳng phải chẳng trú, như vậy làm sao con có thể dùng danh tự Bồ Tát mà nói đó là Bồ Tát được? Bạch Thế Tôn: Ở nơi thật tướng pháp, danh tự Bồ Tát chẳng trú cũng chẳng phải chẳng trú. Vì sao? Vì danh tự làm vô sở hữu. Vì danh tự làm vô sở hữu nên chẳng trú mà cũng chẳng phải chẳng trú vậy. Luận hỏi: Trước đây đã nói rằng Bồ Tát cũng như danh tự Bồ Tát, chẳng thấy ở trong, chẳng thấy ở ngoài, chẳng thấy ở chặng giữa, nay vì sao còn hỏi nữa? Đáp: Trước đây đã nói về bốn thứ ái nhiễm là ái dục, ái hữu, ái phi hữu, ái pháp. Ái dục rất dễ thấy vì là bất tịnh, ái hữu cũng bất tịnh, có thể dùng phi hữu để phá ái hữu. Ái phi hữu vi tế hơn nên rất khó trừ. Ái pháp là ái các thiện pháp, có lợi ích cho việc tu đạo. Tuy nhiên, ái pháp cũng dẫn đến những lỗi lầm rất khó thấy, nên phải nói lại cho rõ hơn. Ví như cỏ cũng như những loài cây nhỏ rất dễ trừ diệt, còn các cây lớn thì rất khó, có thể loại trừ đến tận gốc rễ. Cũng như vậy, ái pháp có những lỗi lầm rất khó thấy, rất khó biết, nên người tu rất khó đạt đến chỗ bất giác, bất đắc, chỗ chẳng biết, chẳng được vậy. Trước đây đã nói về các pháp có đồng, có khác, đã nói về danh tự Bồ Tát là bất kiến, chẳng thấy. Nay nói về danh tự Bồ Tát là bất giác, bất đắc, chẳng biết, chẳng được. Nên biết vì chẳng biết, chẳng được nên là chẳng thấy vậy. Hỏi: Khi chưa có pháp Bát Nhã Ba La Mật thì cũng đã có Bồ Tát rồi, sao lại nói Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: Từ vô thỉ đến nay, chúng sanh vốn là bất khả đắc. Phàm phu do chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật nên chẳng biết rõ chúng sanh là bất khả đắc, mà chỉ hư vọng tiên đạo, chấp lấy giả danh cho chúng sanh là thật có. Người hành Bát Nhã Ba La Mật diệt được các chấp điên đảo ấy, nên biết rõ chúng sanh vốn là bất khả đắc. Thế nhưng nếu ở nơi vô sở hữu mà giấy niệm chấp, đó chỉ là không trơn, sẽ bị sơ về đoạn diệt. Ở đoạn kinh trên đây, Ngài Tu Bồ Đề đã đề cập đến tâm hối nhằm giúp chúng sanh phá được vọng ngữ. Sở dĩ Ngài sợ chúng sanh phạm giới vọng ngữ, vì các pháp đều là vô ngã, mà Phật lại bảo Ngài nói Bát Nhã Ba La Mật cho hàng Bồ Tát nghe. Lại nữa, trong kinh có dạy rằng các pháp hữu vi do duyên hòa hợp sanh và cũng theo duyên diệt, như vậy là có tập, có tán. Nay Ngài nói các pháp đều là bất khả đắc, đều là không, đều chẳng có tập tán, nên Ngài sợ chúng sanh phạm vọng ngữ vậy. Ví như lúa từ các đồng ruộng được đưa vào các kho lẫm cất giữ, như vậy là tập. Rồi từ các kho lẫm, lúa lại được đem phân phối đến các nhà dân, như vậy là tán. Nhãn căn duyên nhãn trần sanh ra nhãn trước, rồi nhãn căn, nhãn trần và nhãn thức hòa hợp sanh ra nhãn xúc. Nhãn xúc duyên khởi sanh ra thọ, tưởng, hành và thức. Nếu ở nơi là ước niệm thì thọ, tưởng, hành, thức sẽ dẫn sanh phiền não nghiệp tội. Nếu ở nơi chánh ước niệm thì sẽ sanh các thiện pháp. Thiện nghiệp cũng như ác nghiệp đều dẫn dắt chúng sanh vào sáu đường quả báo, như vậy gọi là tập. Khi các thức và các niệm đều diệt thì các nhân duyên ly tán, như vậy gọi là tán. Chúng sanh duyên theo các pháp hữu vi nên chấp có tập, có tán, mà chẳng biết rằng các thức cũng như hết thảy các pháp khi sanh chẳng từ đâu đến, khi diệt cũng chẳng đi về đâu. Do các pháp khi sanh chẳng từ đâu đến, khi diệt chẳng đi về đâu, nên các pháp tập tán đều là bất khả đắc cả. Bởi nhân duyên vậy nên nói các pháp đều như mộng, như huyễn, chỉ do các căn nhận lầm mà tưởng là có vậy thôi. Hỏi: Có tướng tập tán, sao Ngài Tu Bồ Đề lại nói là bất giác, bất đắc, chẳng biết, chẳng được? Đáp: Từ chỗ chẳng từ đâu đến vô lai mà tập là bất khả đắc vậy. Lại từ chỗ chẳng đi về đâu vô khứ mà tán là bất khả đắc vậy. Lại nữa, pháp sanh là không nên tập bất khả đắc, pháp diệt cũng là không nên tán cũng bất khả đắc. nghiệp rốt ráo không, nên tập bất khả đắc. Nghiệp nhân duyên rốt ráo chẳng mất, nên tán cũng bất khả đắc. Quán thế gian diệt đế, nên tập bất khả đắc. Quán thế gian tập đế, nên tán bất khả đắc. Tóm lại, y theo các nghĩa nêu trên đây, thì tập và tán đều là bất khả đắc cả. Hỏi: nếu nói tập tán đều bất khả đắc, thì vì sao còn gượng lập ra danh tự Bồ Tát làm gì? Đáp: như trong kinh đã nói, danh tự tuy chẳng trú mà cũng chẳng phải chẳng trú. Hỏi: vì sao nói danh tự chẳng trú? Đáp: vì danh tự trú ở nơi pháp, mà pháp là không, nên nói danh tự chẳng có chỗ trú, là vô sở trú vậy. Ví như thùng xe, mui xe, cần xe, bánh xe, căm xe, trục xe, nếu được ráp lại với nhau theo đúng kỹ thuật thì tạo thành một tổng thể mang tên gọi là xe. Nếu các thành phần ly tán thì xe không còn nữa. Như vậy, danh tự xe chẳng có trú ở nơi bất cứ thành phần nào cả. Danh tự xe cũng là một mà cũng là khác. Nếu y nơi đó mà tìm cầu xe thì chẳng thể được vậy. Xe đã là bất khả đắc thì danh tự xe chẳng có chỗ trú. Các nhân duyên khi tập là không, thì các nhân duyên khi tán cũng là không. Chúng sanh cũng là vậy. Do năm ấm hòa hợp mà có chúng sanh, có danh tự chúng sanh. Khi năm ấm tan rã thì danh tự chúng sanh chẳng còn chỗ trú. Bởi vậy nên biết rằng khi năm ấm đi tán thì chẳng còn có chúng sanh và danh tự chúng sanh nữa. Hơn nữa, năm ấm vốn là không nên chẳng có thể có được chúng sanh và danh tự chúng sanh vậy. Hỏi: khi ly tán thì danh tự là bất khả đắc, còn khi hòa hợp chưa ly tán thì có danh tự. Như vậy, vì sao lại nói khi tập cũng như khi tán, danh tự đều là bất khả đắc cả? Đáp: danh tự Bồ Tát chỉ là một pháp, năm ấm là năm pháp. Nên biết một chẳng phải là năm, thì ngược lại năm cũng chẳng phải là một. Danh tự Bồ Tát chẳng phải là năm ấm, mà cũng chẳng phải là một trong năm ấm. Ví như nếu nói Bồ Tát là sắc thì bốn ấm kia đều là bất khả đắc cả. Còn nếu nói Bồ Tát là sắc và đồng thời cũng là bốn ấm kia thì hóa ra năm là một rồi vậy. Lại nữa, nếu xét riêng thì một ấm đã có dụng đầy đủ rồi thì bốn ấm kia ắt chẳng có dụng gì riêng cả. Như vậy là danh tự Bồ Tát chẳng trú ở nơi năm ấm, mà cũng chẳng phải chẳng trú ở nơi năm ấm vậy. Các nhân duyên hòa hợp ra danh tự Bồ Tát đã là không, thì danh tự Bồ Tát khi tập cũng như khi tán đều là bất khả đắc cả. Lại nữa, danh tự Bồ Tát chẳng phải là Bồ Tát, cũng ví như danh tự lửa chẳng phải là lửa. Ai cũng biết rằng lửa đốt cháy được các vật. Thế nhưng nếu ta chỉ nói suông danh tự lửa thì miệng của ta chẳng thể nào đốt cháy được. Vì sao? Vì khi nói đến lửa, ta chỉ mới sanh tưởng về lửa. Chẳng phải là đã có lửa, danh tự lửa chẳng phải là lửa vậy. Lại nữa, tên của các sự, các vật ở quanh ta được đặt ra từ thuở xa xưa, truyền từ đời này sang đời khác, được nhiều người nhắc nhở quá nhiều lần nên trở thành quá quen thuộc. Ví như chỉ nghe nói đến nước là ta đã có thể hình dung được trạng thái, tính chất, công dụng của chất lỏng ấy rồi. Bởi vậy nên nói danh tự chẳng trú cũng chẳng phải chẳng trú. Ngài Tu Bồ Đề nói lên các nhân duyên hòa hợp sanh ra danh tự đều là không, đều là vô sở hữu, nên danh tự là chẳng phải trú cũng chẳng phải chẳng trú. Danh tự khi tập cũng như khi tán đều là bất khả đắc cả. Nói tóm lại, Bồ Tát, danh tự Bồ Tát năm ấm, 12 nhập, 18 giới, cũng hết thảy các pháp cũng đều như vậy cả. Hỏi: nói năm ấm tập tán bất khả đắc là đủ rồi, sao còn nói thêm năm ấm như mộng, như ảnh, tập tán đều là bất khả đắc nữa? Đáp: trước nói năm ấm tập tán bất khả đắc, nay nói thêm năm ấm như mộng, như ảnh, tập tán bất khả đắc để tận trừ các chấp về năm ấm vậy. Lại nữa, có người nghĩ rằng năm ấm nơi phàm phu mới là hư vọng, như mộng, như huyễn, còn năm ấm nơi các bậc thánh chẳng phải hư vọng bởi nhân duyên vậy. Nên ngài Tu Bồ Đề phải nói rõ rằng năm ấm nơi phàm phu cũng như nơi các bậc thánh cũng đều là hư vọng, là như mộng, như ảnh, như hưởng, như diệm, như quá. Hỏi: Phật dạy 10 vụ, sao ở nơi đây chỉ nêu có 5 vụ thôi? Đáp: tùy theo tâm chúng sanh mà nói pháp, có khi phải cần nói rộng, có khi cần nói lược. Ở trong trường hợp này, chỉ cần nêu lên 5 vụ là đủ rồi, chẳng có cần thiết nêu lên đầy đủ cả 10 vụ. Hỏi: ly tịch diệt bất sanh bất diệt nêu ở đoạn kinh trên đây mang ý nghĩa gì? Đáp: có hai trường hợp ly tán, đó là thân ly tán, tâm ly tán. Thân ly tán là nói về trường hợp xa lìa nhà cửa, ruộng vườn, xa lìa người thân thích để xuất gia cầu đạo. Tâm ly tán là nói về trường hợp xa lìa các kiết sử, phiền não. Người tu hành phải thành tựu cả thân ly tán và tâm ly tán. Lại có hai pháp ly nữa, đó là ly danh tự, ly tử tướng. Khi nói ly danh tự là nhằm phá danh tướng, khi nói ly tử tướng là nhằm phá pháp tướng. Pháp tiểu thừa thường nói đến hai pháp ly, đó là hai pháp tịch diệt. Thuần thiên tịch diệt tướng, tức là sạch hết các ác sự. Như niết bàn tịch diệt tướng, ở trong thế gian cũng nói đến các pháp ly, dạy người lìa ác tu thiện. Pháp tịch diệt thứ hai nêu trên đây là pháp bất sanh. Pháp này lại được chia thành hai pháp nữa, đó là các pháp vô vi ở vị lai là bất sanh. Hết thảy pháp đều là tướng vô sanh, vì sanh là bất khả đắc. Về bất diệt cũng có ba pháp, đó là trí duyên diệt, phi trí duyên diệt, vô thường diệt. Nói chung, quán bất sanh, bất diệt là quán các hành xứ diệt, các ngôn ngữ đoạn. Như vậy là chẳng còn trú vào pháp nào để làm y chỉ nữa cả. Các pháp tướng là như vậy, dù thường, dù vô thường, dù cấu, dù tịnh, cũng đều là pháp tánh, là thực tế, là pháp tướng, là pháp dị, là pháp như, theo như nghĩa đã nói trước đây. Hỏi: năm ấm pháp có tập, có tán, vì sao nay lại nói năm ấm pháp chẳng có tập, chẳng có tán, là như pháp tánh thực tế? Nói như vậy thì trước và sau có gì trái nhau chăng? Đáp: người tu hành khi đã vào được như pháp tánh bình đẳng rồi thì chẳng còn có tập, nghĩa là chẳng còn chứa nhóm nữa. Tập đã chẳng còn thì tán cũng chẳng có vậy. Nếu chẳng có tập, chẳng có tán thì ví như hư không, khi đóng cửa lại thì gọi là tập, khi mở cửa ra thì gọi là tán. Thế nhưng khi tập cũng như khi tán, hư không dẫn trước sau chẳng có gì sai trái. Hết thảy các pháp dẫn đến chư Phật ở khắp trong mười phương cũng đều như vậy, đều chẳng có y chỉ, đều chẳng trú mà cũng chẳng phải chẳng trú vậy. Kinh: bạch Thế Tôn, các pháp do duyên hòa hợp mà giả danh thi thiết, ở nơi năm ấm, 12 nhập, 18 giới, dẫn đến ở nơi 18 bất cộng pháp thì danh tự là bất khả thuyết, chẳng thể nói ra được. Ở nơi hết thảy các pháp hòa hợp cũng đều là bất khả thuyết. Bạch Thế Tôn, các pháp ví như mộng, như ảnh, như hưởng, như diệm, như quá, nên đều là bất khả thuyết. Ví như các danh tự hư không địa, thủy, hỏa, phong, vân vân, cũng từ nơi pháp không mà được thi thiết ra. Các danh tự tam muội trí huệ giải thoát, giải thoát tri kiến cũng đều từ nơi pháp không mà được thi thiết ra. Các danh tự Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật cũng đều từ nơi pháp không mà được thi thiết ra. Dẫn đến danh tự Phật, danh tự pháp cũng đều từ nơi pháp không mà được thi thiết ra. Tất cả các niệm về thiện, bất thiện, thường, vô thường, khổ, lạc, ngã, vô ngã, tịch diệt, như như, hữu vô, vân vân cũng đều như vậy cả. Bạch Thế Tôn, con y theo nghĩa đó nên con sanh tâm hối. Nếu hết thảy các pháp tướng tập tán đều bất khả đắc, thì làm sao con có thể dùng danh từ Bồ Tát để gọi đó là Bồ Tát được? Bạch Thế Tôn, danh từ chẳng trú cũng chẳng phải chẳng trú, vì là vô sở hữu. Bạch Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nào nghe nói về tướng và nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật như vậy mà tâm chẳng trầm một, chẳng hối tiếc, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phải biết Bồ Tát ấy quyết định đã an trú nơi bất thối chuyển địa, đã an trú nơi tánh không, an trú nơi pháp không rồi vậy. Luận trước đây nói đến chẳng đi, chẳng đến, chẳng trú, chẳng phải chẳng trú là nhằm phá danh tự Bồ Tát. Nay nói chẳng có pháp có thể thuyết ra được, vô pháp khả thuyết, nhằm chỉ rõ rằng Bồ Tát chẳng phải năm ấm, năm ấm chẳng phải Bồ Tát, nơi Bồ Tát chẳng có năm ấm, nơi năm ấm chẳng có Bồ Tát. Bồ Tát chẳng thuộc về năm ấm, năm ấm chẳng thuộc về Bồ Tát. Ly Bồ Tát chẳng có năm ấm, ly năm ấm chẳng có Bồ Tát. Như vậy, danh tự Bồ Tát là không, là bất khả đắc, dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều là như vậy, đều là hư vọng, giống như cảnh tượng thấy trong mộng. Tuy nhiên, chẳng nên nói là cảnh mộng, chẳng có pháp tướng. Vì sao? Vì năm ấm, 12 nhập, 18 giới cũng là hư vọng, là như quyển, chỉ có ở nơi tâm, chỉ là cảnh mộng vậy. Do các giác quan của chúng sanh bị mê lầm, khiến chẳng biết được rằng hư không cùng hết thảy các pháp đều là một tướng, nhất tướng, đều chẳng có tướng, vô tướng. Do mê lầm mà chấp rằng hư không và sắc trái nhau, chấp hư không chẳng phải là sắc, chấp sắc chẳng phải là hư không, dẫn đến chấp sắc tịnh xứ chẳng phải là hư không. Nên biết, nếu xét rút ráo thì chẳng có một pháp nào riêng rẽ cả. Tướng của các pháp tập tán cũng như tướng của hư không, tướng của thân nghiệp tập tán cũng như tướng của hư không. Hết thảy các pháp tướng đều chỉ là một tướng, nhất tướng, đều là chẳng có tướng, vô tướng. Mà đã là chẳng có tướng, vô tướng thì ắt phải là chẳng có pháp, vô pháp. Bởi vậy, nên nói hư không chỉ là danh tự, Bồ Tát chỉ là danh tự, hết thảy các pháp cũng chỉ là danh tự. Hỏi, nói mộng và hư không chỉ là danh tự, còn có thể chấp nhận được, còn như địa, thủy, hỏa, phong, vân vân là thật có, sao cũng nói các pháp ấy đều là danh tự? Đáp, người vô trí nói địa, thủy, hỏa, phong là thật có, nhưng các bậc thánh biết rõ các pháp ấy chỉ là giả hợp, giả thi thiết. Ví như đứa trẻ thấy bóng mình trong gương cho là thật có, còn người lớn biết bóng là chẳng thật có. Lại ví như phàm phu dùng dục nhãn thấy các hạt bụi nhỏ hòa hợp kết lại thành đất, còn các bậc thánh biết rõ các hạt vi trần dù nhỏ đến đâu cũng vẫn chia chẻ được, cũng chỉ là pháp hòa hợp, cho nên nói vi trần cũng là bất khả đắc. Lại nữa, nếu nói đất là có thật thì vì sao người tu khi quán lửa thấy cảnh vật chung quanh mình toàn là nhà cửa? Phật dạy hết thảy các pháp đều là không, đều là hư vọng. Nên biết bốn đại đều là hư vọng, thì nghiệp báo thân do bốn đại hòa hợp tạo thành cũng là hư vọng, là như huyễn. Dù khi trì tỉnh giới, trái với khi bị nghiệp dẫn. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều vốn là không, thì các nhân duyên để được thành đạo quả cũng là như vậy. Bởi vậy nên biết rằng danh tự Bồ Tát tuy là thiện pháp, nhưng vì ở trong pháp không nên cũng chẳng gọi là thiện pháp. Vì cũng là không nên là bất khả đắc, dẫn đến chẳng có pháp nào được gọi là hữu, là vô, là tập, là tán. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là không, là bất khả đắc. Kinh: Bạch Thế Tôn, nếu tướng của các pháp là không, thì làm sao có pháp gọi là bốn niệm xứ, dẫn đến có pháp gọi là 18 bất cộng pháp được? Bạch Thế Tôn: Ly, không chẳng có bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng có 18 bất cộng pháp. Vì sao? Vì bốn niệm xứ là không, và không tức là bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp tức là không, và không tức là 18 bất cộng pháp. Bởi vậy nên Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên trú trong bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng nên trú trong 18 bất cộng pháp. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên trú trong sáu pháp Ba La Mật. Vì sao? Vì tướng của sáu Ba La Mật là không. Ly không chẳng có sáu Ba La Mật, sáu Ba La Mật tức là không, và không tức là sáu Ba La Mật. Bởi vậy nên Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên trú trong sáu pháp Ba La Mật. Luận: Ở đoạn kinh trên đây, Ngài Tu Bồ Đề thuyết về Bát Nhã Ba La Mật. Tuy Ngài có thuyết mà chẳng có thuyết, nhưng cũng vì hàng Bồ Tát mà Ngài thật có thuyết vậy. Ngài Tu Bồ Đề đã dùng pháp môn bất trú để vì hàng Bồ Tát thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật. Ngài nói thẳng rằng Bát Nhã Ba La Mật chỉ là danh tự, thế nhưng phải tu quán tương ưng với tập, hiệp, trú, nhập mới gọi là thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Người động căn thiểu trí chỉ chấp vào danh tự, ngưỡng ngôn mà chẳng sao thấu rõ được diệu lý của kinh. Đối với hạng người này, phải nên dạy cho họ tu theo lối đọc tụng, thọ trì, chánh ức niệm, tư duy, trù lượng, phân biệt mới khiến họ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Người sơ cơ phải tập quán các pháp rõ ràng như nhìn các vật dưới ánh sáng mặt trời. Do tiệm tu nên gọi là tập. Khi đã cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng thì gọi là hiệp. Khi đã tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật thì gọi là trú. Khi đã tương ưng thông suốt rồi mới nhập vào Bát Nhã Ba La Mật được, nên gọi là nhập. Được như vậy rồi mới có thể thuyết Bát Nhã Ba La Mật cho hàng Bồ Tát nghe mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ. Lúc bấy giờ mới thật sự trú nơi bất thối chuyển địa. Vì sao? Vì chẳng còn trú nơi pháp mà trú nơi tánh không, nơi pháp không vậy. Bồ Tát dù chưa được vô sanh pháp nhẫn, chưa được Phật thọ ký, mà nếu đã được đầy đủ phước đức trí huệ thì cũng vào được rốt ráo không. Như vậy cũng được gọi là trú trong tánh bất thối chuyển, có được trí phần Bát Nhã vậy. Ví như đứa bé sanh ra trong gia đình quyền quý, dù chưa thành sự nghiệp mà cũng đã được người khác tôn quý vậy.